Nếu tao sống lại mày sẽ yêu tao chứ? Chương 11-2, đơn giản là uy đôn thuộc về nhau mặt cười, đợt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đun sôi nước vào một nồi không quên cho thêm ít muối nha chô rau vào thôi. Cớ sao bây giờ đây? Ôi rồi ôi, nát sạch, chúng ta không luộc được rau. Không luộc được rau, đoạn trên là vài dòng làm nhảm của bà già này, mấy men đừng để ý nha. Mị biết mình lạc hậu lắm giỏi nhưng kệ mị đi, mị cứ thích bài này đấy. Mị thích thì mị vẽ lên hoi. Hớ hớ, khi nãy tôi đứng trong phòng nên không nhìn thấy rõ mặt nó lắm, chứ giờ thì cái bản mặt trời đánh ấy đang phóng sát sàn sạt tôi đây này, nhìn rõ nét như TV 145 inch độ phân giải 8K ấy, còn ngọn ngành vì sao lại có cái sự việc gây phẫn nộ này thì tôi sẽ kể từ từ cho các bợn nghe nhé. Thật ra cách vài phút trước tôi còn đang lượn lờ quanh tầng thượng hái hoa thưởng cảnh, nghe chim hót véo von thể hiện sự yêu đời của một đứa méo biết sống hay chết nữa thì bỗng nhiên. Bồ, có một trái banh cũng éo biết từ đâu bay tới đập trúng ngay vào giữa mặt tôi. Địch mẹ, hôm nay là bữa quái nào mà xui thế vậy? Phá cả khung cảnh hiếm hoi hồn nhiên hơn con điên của ông mày, thằng chó nào dám gây nên sự việc tày đình này đây hả? Thứ tôi đang nghĩ bây giờ chỉ đơn giản là, muốn chửi thề vào cái bản mặt của thằng cờ hó mất dậy dám ném bóng trúng đầu ông mày. GT, LT, định làm slow motion online hả, đáng ra mày nên kiếm đứa diễn viên nào cho nó tử tế đi, ông đây không có hứng làm nhân vật chính đâu nhé cưng. Tôi xoa xoa sống mũi và miết miết lại chóp mũi của mình. Hít cái mũi tôi đã khiêm tốn lắm rồi, thế mà giờ còn bị cả quả bóng to thế đập phải, thế này chắc chỉ còn đường chết mất. Vẹo mũi thì còn nhẹ ấy, có khi còn bị lệch 360 hay biến dạng con mẹ nó thì phải làm sao đây. Hu hu chết rồi mẹ ơi. Giờ tự nhiên nghĩ tới cảnh phải rúc vào lòng mẹ và nói. Mẹ con thật lòng xin lỗi, bội công mẹ đã nuôi con khôn lớn, con thất nghiệp CMNR mẹ ạ, học vấn của con tốt nhan sắc thì cũng không phải đậu vừa giang nhưng bây giờ nhờ cái mũi. Tuyệt đẹp, này nên con đã bị đuổi khỏi công ty ABC ngay vòng sơ tuyển rồi ạ, hích. Người ta nói chỉ tuyển gái đẹp thôi, họ bảo con làm mất thẩm mỹ công ty họ rồi này nọ nữa hu hu. Tôi thoáng rùng mình, nghĩ tới hoàn cảnh. Rất có thể, xảy ra ấy mà tôi càng giận cái thằng vô giáo dục nào dám ném bóng trúng mặt mình hơn. Tôi xắn tay áo, cầm quả bóng kia lên và hùng dũng tiến theo hướng bóng bay tới, chính là cái lan can toàn cây cam thảo cách đó không xa. Vì đây vẫn thuộc phạm vi đất gia đình nên tôi biết cái biệt thự cao tầng có lan can kia là một trong các biệt thự cao cấp của cả chuỗi khu nhà cô Nhiên. Vậy thì là người quen rồi, mà không quen thì sao còn giáp mặt nhiều nhiều, cũng phải quen thôi. Vừa đi tôi vừa có ý định quánh thằng mất nết kia một trận dầm xương, miệng thì không ngừng lẩm bẩm vài câu chửi thề. Ây già, chắc đó là một trong những lý do mà bọn con trai trong trường tôn tôi làm đại ca, vừa có khí chất vừa không giống con gái lại khác người nữa. Nghĩ lại thấy tụi nó nói cũng đúng ấy chứ nhỉ. Đang định trèo vào cái lan can toàn sắc tím của loài cam thảo nhập ngoại kia tôi nhìn thấy một bóng người đang cúi đầu xuống tựa lưng vào chỗ tay vịn. Có vẻ dù đã thấy tôi rồi nhưng kẻ đó vẫn làm lơ, còn không thèm liếc tôi lấy một cái, đơn giản chỉ là cúi đầu thưởng cảnh mà thôi. Ấy, là thằng nhóc sắc sược đó, tên là Thiên Dương gì gì ế, mặt mày trông cũng đẹp trai chuẩn WC thế kia, sáng sủa tử tế ra phết thế mà nhân cách như. Cờ hó gặm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hứ loại đấy thì cũng vứt không xài được, quả là ông cha ta có câu nói rất sâu sắc triết lý. Trai đẹp chỉ để ngắm, chứ có ăn được đâu, nếu cô Nhiên đã tin tưởng tôi như thế thì tôi phải tận tâm tận lực trị bệnh chỉ. À lộn bệnh sĩ của thằng nhóc này thôi. Mãi suy diễn lung tung, tôi bỗng mất đà, trượt chân suýt ngã xuống đất. Cuống quá, lại chẳng kịp thông óc tôi vội nắm lấy tay áo của kẻ kia, miệng thì la hét om sòm. Hắn bịt tay, mất đà, lại bị sức nặng của tôi kéo xuống nên cũng trượt và ngã theo tôi. Đấy, có thế thôi, các bợn ạ, và hoàn cảnh bây giờ cũng chả có gì tiến triển. Tôi thì rớt trúng vật gì đó nên chẳng hề hấn gì. Hà há, ngũ quan vẫn bình thường, tay chân linh hoạt, đầu óc minh mẫn ổn chán. Còn cái, vật, bị tôi đè lên thì là thằng nhóc ấy. Mặt nó trông nhăn nhó biến dạng kinh khủng lắm. Úi giời, con trai con nôi mới ngã có tí ấy mà đã mặt nhăn mày nhún, đau lắm cơ à, từ lan can tới đất cách có khoảng 5 mét thôi mà làm bộ như bị rơi từ đỉnh cái tòa nhà cao nhất thế giới Kingdom Tower ấy. Tôi thầm nghĩ và đưa ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn. Bé Tiểu Dương, mỏng manh dễ vỡ kia, cô có chịu xuống khỏi người tôi không? Nó gằn từng chữ, vừa ngồi dậy vừa xoa xoa khuỷu tay. Ớ à, xin lỗi. Tôi đứng dậy phủi phủi người và chìa tay ra ý bảo nó nắm lấy tôi kéo dậy. Thế mà thằng nhóc này khinh người lắm, hừ lạnh một cái rồi gạt tay tôi ra. Nó vịn tay đứng lên, lia ánh mắt sang tôi với ý cô. Là, ai, mà, gan, lớn, thế, nhỉ, dám, đắc, tội, với, bổn, thiếu, gia à tôi thì cũng đâu có vừa, lườm lại luôn, sợ gì chứ. Bé, là, em, thì, lễ, phép, chút, đi, cưng, ngông, như, thế, có, ngày, bàn, dân, thiên, hạ, nó, ném, đá, ngã, dập, đầu, ê, mặt, đó, nó nhếch môi cười nhạt thế là chúng tôi lại đấu võ. Mát tiếp, nhóc, tuổi, gì, mà, đòi, lên, mặt, chị, đây, với, lại, vụ, quả, bóng, lúc, nãy, là, do, bé, làm, đúng, không, tôi đưa tay che miệng cười khẩy. Bà, chị, ăn, nói, hay, nhỉ, tôi, tuổi, gì, thì, cũng, thừa, hơi, dừng, mỡ, lên, mặt, bà, chị, thôi, đừng, có, mà, để, cao, mình, quá, việc, gì, tôi, phải, ném, bóng, vào, chị, chứ, sống, thực, chút, đi, nó khoanh tay nhìn tôi, thể hiện một sự khinh thường không hề nhẹ. Ô chị, đây, đã, nói, cho, cưng, biết, mình, bị, bóng, chọi à, sao, bé, biết, hay, vậy, tôi âu một tiếng giả vờ ngạc nhiên, ăn, ở thất, đức, thì, biểu, hiện, nó, ràng, lắm, bà, chị ạ, nó nhún vai, nhìn tôi cười nhạt rồi bỏ cho tay vào túi quần tiến lại gần tôi. Trời ạ, sao cứ thích đứng sát sàn sạt người vậy, không thấy nóng nực à bé. GT, LT, bà chị, ở đâu? Nó cười như, không cười hỏi tôi, cái dề ở đâu, tôi khịt mũi, nhíu mày, nhà, nó chăm chú nhìn tôi, hỏi làm dề, tôi bĩu môi, có ngu đâu mà cho nó biết nhà, chẳng lẽ để ngày nào nó cũng tới phá à, biết chứ còn làm gì, bà chị hỏi ngu. Nó đạo hàng, bĩu môi là mặt khinh nhìn tôi, chị mày không có nhà, tôi nhún vai rồi thở dài một hơi, nói thật đó, chị lừa mày được dề chứ, chị mày không có nhà, đi bụi lang thang khắp xó, được mẹ mày nhặt về nuôi hoi. Lắc đầu vài cách tôi ngao ngán than, nó thì vẫn nhìn tôi với ánh mắt, chị, nói, thế, méo, ai, mà, tin, được, rồi cũng gật đầu phán, một nhỏ điên bụi đời, ăn nói thô lỗ, xấu xí tới đo mắt người xem, lại còn có vấn đề đầu óc nữa. Hai, thật tội nghiệp cho, mẹ nhỏ, tôi nhíu mày, bĩu môi, một thằng khùng có vấn đề tâm lý, chảnh chó, đạo đức cờ hó nhai, bánh bèo, đầu óc tắc nghẽn nặng. Cần chị mày thông não không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy giá hữu nghị, một lần 15 tệ nhá. Nhỏ khùng, nó lẩm bẩm trong miệng, môi khẽ nhếch lên. Này này, ăn nói cho gọn nha, cưng, chị hơn mày. Để tính xem nào, hừm một hai, những hai tuổi cơ đấy. Đừng gọi nhỏ nhếch gì nghe chưa, ngứa tai lắm. Tôi ngoáy ngoáy lỗ tai. Nó chưa kịp phản bác gì thì bất chợt từ đâu nhảy ra một. Em gái cơ tê loli mặc đồ hầu nữ, miệng kêu y ới. Thiên Dương à, cậu đây rồi. Làm Miko-chan tìm mãi nè, Kia, GT, LT, tiếp thực ra tôi cũng méo biết Kia là cái khỉ gì, chỉ thấy mấy em trong anime nói thế nên tua đại thôi. Cả tôi và nó đều đơ ra, thứ này người ta gọi là cạn lời mới đúng. Em loli xinh gái dễ xương kia chẳng đợi ai nói gì, xông thẳng vào mặt thằng nhóc kia mà. Ôm hôn thắm thiết tình cảm mặn nồng như cặp phu thê trăm năm xa cách nay mới có cơ hội tái ngộ. Thật là tái bạo à, còn thằng nhóc Tiểu Dương sướng bỏ mẹ kia thì mặt nhăn như khỉ ăn ớt, cố dùng hết sức lực để đẩy thứ của nợ năng động đang bám dính người mình ra. Hai đứa chúng bay có cần thiết phải thể hiện tình cảm nồng thắm khoa trương như thế cho bản dân thiên hạ chiêm ngưỡng không hả? Ngứa mắt lắm đấy, thòi cứ diễn tiếp đi mấy em, phim hay lắm, bà già này lui đây. Nhìn mấy đứa con nít vắt mũi chưa sạch tình cùng lãng mợn, còn mình thì... Ấy là sự tinh ế của xã hội, nhục lắm chớ, đứng ngó tiếp chỉ càng thêm tủi thân thôi att. Quay quay, rồi đồng hồ lại quay quay. Đây rồi, thức ăn đã ra lò, mọi người vào ăn cơm đi. Hôm nay có món đậu hũ tứ xuyên tôi đích thân làm đấy. Bác Đồng, quản gia kiêm bếp trưởng gia đình này gõ cây muỗng lớn vào nồi và gọi nhân viên xuống ăn cơm. Trong có cũng có tôi nè. Cô Nhiên tốt thật, chủ nhà ăn thì người làm cũng được ăn luôn, chỉ khác ở chỗ nơi ăn và giá trị thực thẩm thôi à, ở đây lại còn tâm lý hết cỡ, đến mức có cả một menu thực đơn riêng cho người làm nữa. Sau một ngày mệt mỏi học cách thích nghi, sinh tồn với cái thế giới biến thái hết sức này, cơ thể tôi đã cạn sức lực. Bữa qua còn chưa có gì lót dạ, tổng thể là KO hạ đo ván rồi, giờ chỉ muốn nằm xuống đường mà ngủ thôi. GT, GT, và một vị thiên thần xinh đẹp thơm ngon bổ dưỡng đã cứu tôi thoát khỏi hoàn cảnh thảm thương hiện tại này, dĩ nhiên ứ phải cái tên to mè to miếc kia rồi. Vâng, đó chính là bàn thức ăn thơm ngon kia, Nó đã mời gọi tôi bằng hương thơm quyến rũ tới mức biến thái, kèm theo đó là tiếng gõ muỗng hết sức êm tai, và giọng nói hoang hoang thánh thót của bác đồng. Ôi, đây mới gọi là thiên đường chứ. GT, LT, chúng tôi vừa ăn, vừa chuyện trò rôm rả. Mọi người ở đây rất thân thiện, cởi mở. Bởi thế, chưa bao lâu tôi đã kết giao được với tất tần tật các cá thể trong tập đoàn gia nhân. Hùng hồn, này, bác đồng vung cây muỗng canh lên, hồ hởi nói. Mọi người có biết không? Hôm nay bà chủ có chuyện vui gì ấy, đưa tôi những 50.000 tệ mua thức ăn cơ. Ra chợ tôi còn phải chen mãi mới mua được mấy con tôm tươi sống này. Mỗi con ôi rồi ôi, 100 tệ lận đó, nhập từ cảng ngoài Hàng Châu mới đầu chiều. Món há cảo này là tôi cắt nhỏ tôm ra làm nhân đấy, ăn ngon nhất đúng không? Gật gật, mọi người đồng loại gật đầu lia lịa. Ấy bác, tôi thấy cá thu sốt ngon hơn ấy chứ. Đây cũng là cá nhập ngoại, đắt lại còn chế biến công phu nữa chứ. Chị Giang, làm việc ở nhà chính lên tiếng. Cô Giang ơi, cô nói thế cũng sai rồi, theo tôi gà nướng mới là ngon nhất. Thịt vừa bở vừa thơm, quả là gà đổi quý có khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Triều phụ bếp lắc đầu, miệng vẫn đang gặm miếng đùi gà. Mọi người cùng tranh luận sôi nổi, tôi cũng góp phần luôn. Thực phẩm cao cấp có khác, ăn ngon kinh luôn. Há cảo vỏ bánh dẻo dẻo ấm ấm, ruột nhân thịt tôm chín đều thơm phức cộng với gia vị lạt lạt. Thật ngon quá đi à, ngoài ra còn có cả gà nướng Bắc Kinh, cá sốt cà chua, đậu hũ tứ xuyên, cơm chiên Dương Châu nữa. Bla blo, tiếp cắt, đây không phải chương trình ẩm thực, mong bạn hãy kiềm chế chút. Khụ, nói chung là đầy đủ thức ăn đặc sản các vùng miền luôn. Đồng hồ nhích thêm một số. Hôm nay tôi phải về sớm trông con. Giang, cậu rửa bát giúp tôi đi, mai tôi sẽ phụ thay cậu. Chị Hằng nói, chìa đôi găng tay cao su cho chị Giang. Ấy, tí tôi phải đi xem mắt với mẹ rồi. Hay nhờ Hoàng Hà đi. Ê, Hà, hôm nay cô rửa bát thay Hằng nha, nó phải về trông con, tôi cũng bận rồi. Chị Giang đảo mắt tìm chị Hà. Nga, xin lỗi nhé, tối nay tôi chót hẹn với anh Minh đi xem phim rồi. Chị Hà cởi tạp dề ra ái ngại nói. Và sau đó là một tràng đùn đầy công việc từ chị A đến anh Z, đúng mà, hôm nay bát đĩa rất nhiều. Không chịu được tôi đành miễn cưỡng giơ tay nhận việc, dù gì tôi cũng đang rảnh mà. Thôi, để em rửa ạ, cả 50 con mắt đồng loại quay lại nhìn tôi, vẻ mặt cảm tạ cộng với ánh mắt lung linh, lấp la lấp lánh như bắt được cục vàng. Ôi, sao chị thấy tự nhiên em xinh gái hẳn lên ấy. Bé Hân cưng xinh đẹp yêu quý của chị ơi, thanh em nhiều nhá. Chị Giang ôm chặt lấy tôi, phấn kích nịnh bợ. Cảm giác duy nhất của tôi. Chặt quá, ngạt thở CMN mất rồi. Mọi người thu xếp quần áo dần và ra về. Những người ở lại thì lên sảnh chính dọn dẹp, còn mỗi mình tôi với chồng bát đĩa đầy ở cái căn bếp rộng thênh thang này. Tôi ngao ngán nhìn bãi chiến trường trước mắt, thở dài một hơi rồi xắn tay áo lên bắt đầu công việc bất đắc dĩ của mình. Lau nhà nè, gấp khăn trải bàn nè, rửa bát nè, xếp ghế nữa nè, tôi làm việc với tốc độ ánh sáng và thu dọn mọi thứ theo trình tự nhất định. Cuối cùng, tới ngót 11 rưỡi, tôi cũng complete mọi thứ thật gọn gàng và sạch sẽ. Hân đây không phải dạng vừa đâu. Ôi, tự nhiên thấy nể mình quá đi à, GT. LT, tôi mệt mỏi ưỡn người, giơ tay xoay xoay lưng vài cái cho giãn gân cốt. Trước mắt là một cái nhà tắm đang bật điện sáng trưng, chắc là không có người tắm vào giờ này đâu nhỉ, tôi đánh liều và bước vào tìm bồn rửa mặt. Bật vòi, tiếng nước chảy kêu róc rách rõ vang, tôi chẳng thèm để ý xung quanh gì, cứ thế mà nghêu ngao vài bài hát quen thuộc mà mình thích rồi lắc lư cái thân, đung đưa cái tay. Con điên, suy nghĩ chung của mọi người, chắc cả bạn cũng nghĩ thế nhỉ. Bà chị, hỏi thật nhé, chị là biến thái à? Từ trong gian giữa của nhà vệ sinh, có thằng bé vô duyên mất nết nào đó bước ra, trên người chỉ quấn duy nhất một mảnh khăn che phần bụng dưới, ngây thơ hỏi tôi. What the hell, chuyện gì đang diễn ra vậy trời? Sao nó lại xuất hiện ở đây vậy? Thế mà vì sao lúc nãy tôi không nhìn thấy nó? À mà ở tôi cũng đúng, tôi xông vào nhà vệ sinh mà có nhìn ngó ai đâu. Cái toilet này lại là loại tập thể rộng hàng chục mét vuông có nhiều gian nữa, không nhìn thấy người cũng không phải lạ. Ê, bà chị kia, sao vậy? Nó nhíu mày tiến lại gần tôi. Tôi đánh mắt lên nhìn tên nhóc đáng ghét trước mặt, và đập vào đôi mắt trong sáng không tì vết của tôi là thằng nhóc xinh trai với một mảnh khăn quấn trên phần bụng dưới. Vâng, chính xác ạ, đó là một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mảnh khăn quấn trên phần bụng dưới GT, LT, trên người nó tự nhiên toát ra một vầng hào quang nào đó chói sáng đến không thể chịu được. Tự nhiên tôi muốn mình bị đuôi quá. Để tôi miêu tả qua cho các bạn hiểu rõ nhé. Tên nhóc này có một thân hình chuẩn người mẫu, cao và hơi gầy. Body thì khỏi nói rồi, 1, 2, 3, chuẩn 6 múi cơ đấy. Nó sở hữu một khuôn mặt, như tương tạc đẹp trên từng góc cạnh, chắc do di truyền mama, và mái tóc xoăn hơi rối có trật tự, trông rất lãng tử a. Nó có đôi mắt rất lạ, trong mắt lớn trông tinh nghịch đúng tuổi học trò, được tôn lên bằng màu hổ phách pha thêm chút màu nâu đồng. Cánh môi mỏng hồng hồng thỉnh thoảng nhếch lên cộng với sống mũi cao cao thẳng đứng kia, thật sự thằng nhóc này đẹp trai à, lộn dễ thương quá đi mất. GT, LT, mẹ, 6 múi kia, tôi thầm thốt lên, sao bà chị cứ nhìn chằm chằm vào thân thể của tôi thế? Biến thái thật à, hay là, nó ép sát tôi, chống tay lên tường và cúi mặt xuống, thì thầm khe khẽ vào tai tôi, giọng pha nói pha chút vui vẻ, đùa nghịch. Bà chị thích tôi rồi, nói xong nó tủm tỉm cười, nhìn thẳng vào mắt tôi như đợi đáp án. Ơ mà thứ này có được gọi là tỉnh tò không nhỉ? Mà nếu thế thì ai tỉnh tò ai vậy? Tôi thoáng lúng túng, hoàn cảnh này từ trước tới nay tôi chưa từng gặp qua bao giờ. Nay mắc phải, trời ơi, nên ứng phó thế nào cho ổn đây? Một tệ thì sấp xì, 3,567 đồng Việt Nam. Hiện tại bà tác giả đang ốm nằm liệt giường liệt bàn một thời gian, sẽ tạm thời ngưng viết truyện. Nên có thể chép miss sẽ ra muộn hơn vài ngày, xin thứ lỗi nhé. Mong em en đừng bỏ chuyện là được tt, bà tác giả sẽ cố gắng ra chép sớm nhất có thể. Yêu em en nhiều nhiều nà, gt, lt, chiếu chiếu, bắn tim, à còn nữa, ai rảnh đi qua cho bà tác giả già này xin cái cmt chúc sức khỏe nhá, các bn là cuộc sống của mị mà. Gt, lt, cách chương.